chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Các bạn thân mến, ở phần 42 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ mà chúng ta đã theo dõi đêm qua thì được biết Quách Tĩnh và Dương Quá ra ngoại thành xem xét việc phòng vệ. Lúc trở về, thấy dân chúng bồng bế dắt díu nhau xin vào cổng. Theo lệnh của An Phủ Sứ Lã Văn Đức, lính không cho vào vì sợ gian tế Mông Cổ lẻn vào. Quách Tĩnh can thiệp, bá tánh tràn vào cổng thì từ xa mịt mù quân Mông Cổ ùa đến. Quách Tĩnh dặn Dương Quá lên đầu tường thành quan sát, rồi y dẫn một tốp hảo thủ võ lâm mở cửa tây xông ra đánh vào phía sườn quân Mông Cổ. Đến khi dân chúng và các võ sĩ vào hết trong cổng thành, Quách Tĩnh bám vào một sợi dây thừng dài do Chu Tử Liễu thả xuống để leo lên. Tên vạn phu trưởng ra hiệu cho quân Mông Cổ bắn lên cả ngàn mũi tên. Quách Tĩnh cầm trường bào múa dồn dập gạt tên ra. Vừa lúc ấy, lão hòa thượng mặc áo cà sa vàng phi tới dùng cung bắn đứt sợi dây thừng và một mũi nhắm vào Chu Tử Liễu. Quách Tĩnh rơi xuống gần đến mặt đất. Chàng đạp mấy cái vào tường thành dùng công phu thượng thiên thê trong cửu âm chân kinh vọt ngược lên gần đến mặt thành thì Dương Quá một tay nắm đầu dây thừng, một tay giang ra nắm lấy tay Quách Tĩnh, rồi hai người bốn người thành một vòng tròn bay lên đứng trên bờ thành. Quách Tĩnh phóng liền ba mũi tên. Mũi thứ nhất chẻ đôi mũi tên của Kim Luân, mũi thứ hai làm gãy cây cung trong tay của lão, mũi thứ ba gãy luôn ván cờ của Hốt Tất Liệt. Y lập tức truyền lệnh lui quân. Thành Tương Dương chuyển nguy thành an. Đêm ấy, sau khi dự tiệc mừng, Dương Quá và Tiểu Long Nữ ngồi trò chuyện trong vườn hoa thì nghe Võ Tu Văn chào Quách Phù để đi giết Hốt Tất Liệt đặng lập công. Võ Đôn Nhu nấp gần đó cũng nghe hết mọi chuyện. Như vậy, Tu Văn có lập được công trạng gì không? Mời quý vị nghe phần đọc truyện tiếp theo sau đây sẽ rõ. Quách Phù nhìn theo Võ Đôn Nhu, thấy chàng ta đi khuất xa vào phía sau hòn Đông Bộ, không hề ngoảnh lại một lần. Nàng nghĩ, bất luận là đại võ hay là tiểu võ, giá trên thế gian chỉ có một người thôi, có phải là hơn không? Nàng thở dài, một mình đi về phòng. Dương Quá chờ Quách Phù đi xa, cười hỏi, nếu cô là nàng ta, cô sẽ lấy ai? Tiểu Long Nữ nghiêng đầu nghĩ một lát, nói, lấy chàng. Dương Quá cười nói, không tính Quá Nhi, Quách cô nương không thích Quá Nhi chút nào. Quá Nhi nó giả dụ cô là nàng ta, trong hai huynh đệ họ võ, cô sẽ chọn lấy ai? Tiểu Long Nữ một tiếng, thầm so sánh huynh đệ họ võ, cuối cùng lại nói, thiếp vẫn chọn chàng. Dương Quá cười sung sướng, lại cảm kích, vòng tay ôm nàng vào lòng, âu yếm nói, người ta tam tâm nhị ý, cô của Quá Nhi chỉ yêu một mình Quá Nhi thôi. Hai người tựa vào nhau, sung sướng ngồi đó cho đến khi trời sáng. Phương đông đã rạng, hai người vẫn chưa muốn rời nhau. Bỗng thấy một gia đình hớt hải chạy tới, bẩm rằng Quách gia mời Dương đại gia vào sảnh đường có yếu sự cần thương lượng. Dương Quá thấy thần tình của bộc nhân ấy, biết là có việc khẩn cấp, bèn từ biệt Tiểu Long Nữ, theo bộc nhân đi vào nội đường. Bộc nhân nói, tiểu nhân chạy tìm khắp nơi, hóa ra Dương gia thưởng qua cho Qua Viên. Dương Quá hỏi, Quách đại gia đợi ta lâu rồi phải không? Bộc nhân thấp giọng nói, hai vị võ thiếu gia tự dưng không biết đi đâu, Quách đại gia và Quách phu nhân đều rất lo lắng, Quách cô nương thì đã khóc mấy lần rồi. Dương Quá chợt hiểu nguyên do, huynh đệ họ võ dành nhau lấy sư muội đều muốn lập kỳ công, chắc là đã ra khỏi thành để đi hành thích Hốt Tất Liệt. Vào tới nơi, chỉ thấy Hoàng Dung mặc bộ quần áo rộng, ngồi một bên, dung sắc tiều tụy. Quách Tĩnh thì cứ đi đi lại lại. Quách Phù hai mắt đỏ hoe, chực khóc. Có hai thanh kiếm đặt trên bàn. Quách Tĩnh vừa thấy Dương Quá liền hỏi, Quá gì? Ngươi có biết huynh đệ họ võ sang doanh trại quân địch làm gì hay không? Dương Quá nhìn Quách Phù một cái nói, hai vị võ huynh sang doanh trại quân địch ư? Quách Tĩnh nói, đúng vậy, bọn trẻ các ngươi có chuyện gì đều nói với nhau. Ngươi có đoán được chúng sang doanh trại quân địch làm gì hay không? Điệt Nhi không hề lưu tâm. Hai vị giáo huynh cũng không nói gì với Điệt Nhi cả. Chắc là thấy khó giải dây cho thành Tương Dương. Hai vị giáo huynh nôn nóng định sang doanh trại quân địch giết hại tướng Mông Cổ. Nếu thành công thì lập kỳ công. Quách Tĩnh thở dài, chỉ hai thanh kiếm trên bàn nói. Có lẽ là như vậy, nhưng chúng thật không biết lượng sức mình. Vũ khí đều bị người ta tước mất và gửi trả về nhà kia kìa. Chuyện này bất ngờ với Dương Quá. Chàng đoán chắc rằng huynh đệ họ Võ sẽ thất bại. Trí tuệ và võ công của hai người ấy làm sao đương đầu nổi với bọn Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây kia chứ. Không ngờ chỉ trong vòng mấy canh giờ, binh khí của hai người cũng đã bị gửi trả lại. Quách Tĩnh cầm một phong thư bị hai thanh kiếm đè lên đưa cho Dương Quá. Nhìn Hoàng Dung một cái, hai người cùng lắc đầu. Dương Quá mở thư ra xem, thấy viết: Đệ giới cổ quốc Pháp Sư Đại Mông Cổ Kim Luân Pháp Dương kích gửi Quách Đại Hiệp trong thành Tương Dương. Đêm qua tình cờ gặp thiền đồ của Quách Đại Hiệp là huynh đệ họ Võ. Tục ngữ có câu: danh môn tất xuất cao đệ. Lão nạp ngưỡng mộ phong thái Quách Đại Hiệp từ lâu, những mong có dịp hội kiến. Bữa trước tại anh hùng đại yến ở ải Đại Thắng, chúng ta gặp nhau gắn gũi, chưa kịp đàm luận sâu xa. Nay viết thư này kính mời Quách Đại Hiệp đại giá tới quần doanh uống vài ly rượu, chỉ giáo cho đôi điều thật là vinh hạnh. Tục giá tới nơi, như vậy hiền đồ sẽ lập tức bình an trở về. Lời lẽ trong thư khiêm nhường, tự hồ chỉ mời Quách Tĩnh sang trò chuyện, nhưng ý tứ rõ ràng là bắt huynh đệ họ Võ làm con tin. Quách Tĩnh phải sang đón mới thả về. Quách Tĩnh đợi Dương Quá xem xong thư hỏi: Qua gì, người thấy thế nào? Dương Quá nghĩ bụng: Quách Ba Mẫu mưu trí hơn ta nhiều lần, ta có diệu kế, lẽ nào bà ta không biết? Bà ta gọi ta tới bàn, dùng ý duy nhất là muốn ta và cô cùng đi với Quách Bá Bá sang doanh trại quân địch. Quách Bá Bá sang doanh trại quân địch, một Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử hợp lực có thể đánh bại, nhưng không dễ bắt giết được Quách Bá Bá. Có ta và cô đi cùng, Quách Bá Bá ắt có cách thoát thân. Lại nghĩ, nhưng nếu ta và cô đột nhiên trở giáo, một là xuất kỳ bất ý, hai là ưu thế đôi bên quá chênh lệch, bây giờ lấy mạng Quách Tĩnh dễ như trở bàn tay. Ta không nỡ đích thân ra tay, mượn tay bọn Kim Luân Pháp Dương lấy mạng Quách Tĩnh, há chẳng hay lắm sao? Bèn mỉm cười nói: Quách Bá Bá, Quá Nhi cùng sư phụ đi theo Quách Bá Bá thì được. Quách Bá Mẫu đã thấy Quá Nhi cùng sư phụ liên kiếm đánh bại Kim Luân Pháp Dương, ba người cùng đi, kẻ địch muốn bắt ở lại cũng không nổi. Quách Tĩnh cảm mừng cười nói: Người thông minh lanh lợi, ngoài Quách Bá Mẫu người ra không ai theo kịp ngươi. Ý của Quách Bá Mẫu người cũng đúng như vậy. Dương Quá nghĩ: Hoàng Dung ơi là Hoàng Dung, người thông minh nhất đời, hôm nay cũng bị mắc mưu ta rồi. Chàng nói: Không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay. Quá Di và sư phụ sẽ đóng giả làm hai kẻ theo hầu Quách Bá Bá, để tôn thêm khí phách anh hùng đơn đao phó hội cho Quách Bá Bá. Tốt lắm. Dung Di, nàng đừng lo, có Quá Di và Lâu Cô Nương đi cùng, dù xông vào đầm rồng hang hổ, ba chúng ta cũng sẽ trở về bình an. Vừa sửa áo vừa nói: Cho mời Lâu Cô Nương. Hoàng Dung lắc đầu nói: Không, ý của muội là chỉ cần một mình Quá Nhi đi cùng với Tĩnh ca ca thôi. Lâu Cô Nương là một khuê nữ xinh tươi, chúng ta không nên để nàng ta phải đi vào chốn hung hiểm. Muội muốn Lâu Cô Nương ở lại với muội. Dừng quá sững người, lập tức hiểu ý. Quách Bá Mẫu quả nhiên có ý đề phòng mình, bà ta giữ cô lại làm con tin để mình không dám trở mặt. Nếu mình đòi cô đi cùng, chỉ càng tăng thêm sự nghi ngờ. Bèn lặng thinh không nói. Quách Tĩnh thì nói: Lộc cô nương kiếm thuật tinh diệu, nếu đi cùng sẽ trợ giúp được rất nhiều đó Dung Di. Hoàng Dung nói: Phá lỗ, tương nhi của ca ca sắp chào đời, có Lâm cô nương ở bên cạnh, muội mới có thể yên lòng. Quách Tĩnh vội nói: Phải đó, ta thật là hồ đồ. Quá Di, hãy ta đi thôi. Dương Quá nói: Để Quá Di nói với cô một tiếng. Hoàng Dung nói: Ta chuyển lời với nàng ta thì được rồi. Hai người sang doanh trại địch đi, nếu nửa ngày chưa thấy về, ắt là có chuyện lớn. Dương Quá biết rằng đấu trí với Hoàng Dung thì chàng chỉ có thua, nhưng còn Quách Tĩnh chất phát thật thà, không phải là đối thủ của chàng. Sau khi sang doanh trại quân Mông Cổ, chàng thừa sức đề phòng với Quách Tĩnh, sau đó trở về cứu Tiểu Long Nữ cũng chưa muộn. Thế là liền theo Quách Tĩnh rời thành. Quách Tĩnh cưỡi con ngựa quý màu huyết, Dương Quá thì cưỡi con ngựa gầy lông vàng. Cước lực của cả hai con đều nhanh, chưa đầy nửa giờ đã tới đại doanh quân Mông Cổ. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội cho mời vào trướng. Quách Tĩnh bước vào dương trướng, thấy một vương gia trẻ tuổi ngồi giữa, mặt vuông tai to, hai mắt lõm sâu, bất giác sững lại. Người này giống phụ thân Đà Lôi của y như đúc. Nghĩ đến hồi trẻ có tịch thâm nghĩa trọng với Đà Lôi, nay đã âm dương đôi ngã, Quách Tĩnh không khỏi thương cảm, chút nữa thì rơi nước mắt. Hốc Tất Liệt đứng dậy nghênh đón, vái sát đất nói: Tiên Dương sinh thời vẫn thường nhắc đến Quách Tĩnh thúc thúc anh hùng đại nghĩa, tiểu điệt ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được thấy tôn nhan, thật là bình sinh như nguyện. Quách Tĩnh vái đáp lễ nói: Đà Lôi An Đáp và ta tịch hơi cốt nhục, hai mẹ con ta từ nhỏ đã được ơn mưa móc của Thành Cát Tư Hãn và sự trợ giúp của Lệnh Tôn. Lệnh Tôn hồi trẻ rực rỡ như ánh dương, không may bất ngờ tả thế, khiến ta nhớ đến lại đau lòng. Hốt Thất Liệt thấy Quách Tĩnh lời lẽ chân thành thì rất xúc động, dẫn kiến bọn Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây, rồi mời Quách Tĩnh ngồi trên. Dương Quá đứng sau lưng Quách Tĩnh giả bộ không quen biết mọi người. Bọn Kim Luân Pháp Dương không biết chàng đi cùng Quách Tĩnh sang đây với dụng ý gì, thấy chàng lờ mọi người đi, họ cũng không nói gì với chàng. Mã Quan Tá vừa mở miệng, Dương huynh, chữ đệ chưa kịp thốt ra, thì Doãn Khắc Tây đã giấu mạnh vào đùi y một cái. Y kêu gì vậy? Doãn Khắc Tây đang ngoảnh mặt làm ngơ. Mã Quan Tá không biết ai giáo mình, là bầu chửi, quên luôn việc chào hỏi Dương Quá. Quách Tĩnh ngồi, sau khi uống một bát rượu sữa ngựa, chưa thấy huynh đệ họ Võ, đang định hỏi, thì Hốt Tất Liệt quay sang Tả Hữu phân phó: Ngươi mau mời hai vị Võ gia ra đây. Vệ sĩ Tả Hữu vâng lệnh bước ra, dẫn vào Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn. Chân tay hai người bị trói bằng dây gân bò, bước đi rất khó khăn, chỉ có thể nhích dần từng bước một. Huynh đệ họ Võ thấy sư phụ thì hổ thẹn cùng thốt lên: Sư phụ! Và cúi gằm không dám ngẩng mặt lên. Huynh đệ họ Võ tham công mạo hiểm, tự tiện rời thành gây náo loạn. Quách Tĩnh vốn mười phần chật dữ, nhưng thấy cả hai quần áo xộc xệch, người có vết máu, rõ ràng trải qua một phen ác chiến mới thất thủ bị bắt, lại đang bị trói chặt, không khỏi chuyển giận thành thương. Nghĩ cả hai tuy sai phạm, nhưng cũng là vì nước vì dân, bèn ôn tồn nói: Dân sĩ Võ học, một đời thất bại vô số lần, cũng là chuyện thường. Hốt Tất Liệt giả bộ trách mắng Tả Hữu: Ta bảo các ngươi hãy khoáng đãi tử tế hai vị Võ gia, sao lại vô lễ với họ như vậy? Mau cởi trói liền! Tả Hữu vâng lệnh cởi trói cho hai người. Nhưng sợi gân bò sau khi thích quá chặt đã ăn sâu vào da thịt, nhất thời không cởi được ngay. Quách Tĩnh bước tới, cầm hai đầu sợi dây gân bò buộc trước ngực Võ Đôn Nhu, kéo nhẹ ra hai phía. Phật một tiếng, sợi dây đứt liền. Tiếp đó lại giật đứt sợi dây trói Võ Tu Văn. Công phu ấy trong tự hồ nhẹ nhàng, không có gì đáng nói. Kỳ thực phải có nội công thâm hậu mới làm nổi. Bọn Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây nhìn nhau, thầm tán thưởng võ công của Quách Tĩnh. Hốt tức liệt nói: Người đâu, mau bưng rượu ra tạ tội với hai vị chó gia. Quách Tĩnh thầm nghĩ, chuyến sang đây hôm nay chắc chắn không êm thấm, thế nào cũng xảy ra ác chiến. Huynh đệ họ Võ nếu không về sớm, mình sẽ phải phân tâm chiếu cố. Bèn chắp tay giái tứ phía nói: Tiểu đồ mau muội vô trạng, được Dương gia cùng các vị giáo huấn, huynh đệ xin cảm tạ. Rồi quay sang nói với huynh đệ họ Võ: Các ngươi về trước bẩm cáo sư mẫu, bảo ta hội kiến với con trai của cố nhân, xong xuôi sẽ về ngay. Dạ sư phụ. Đêm qua y hành thích không thành, bị Tiêu Tương Tử bắt giữ, biết trong doanh trại quân địch quả nhiên cao thủ như ruồi, không khỏi lo cho sự an nguy của sư phụ. Quách Tĩnh phải tay nói: Bao về đi, các ngươi bẩm cáo với an phủ sứ, hãy kịp thủ cổng thành, bất kể có biến cố gì cũng không được mở cổng thành, đề phòng quân địch tập kích. Mấy câu này được nói ra sang sảng, thần uy, cốt để bọn Hốt Tức Liệt biết rằng dù mình có gặp chuyện bất trắc, Thành Tương Dương cũng quyết không đầu hàng. Huynh đệ họ Võ thấy sư phụ thân chinh mạo hiểm cứu mình thì vừa cảm kích vừa hối hận, không dám đa ngôn, bái biệt sư phụ trở về thành. Hốt Tức Liệt cười nói: Hai vị hiền đồ sang đây hành thích tiểu điệp, chắc Quách thúc phụ không biết. Quách Tĩnh gật đầu nói: Ta không hề biết trước việc đó, hai đứa trẻ không biết trời cao đất dày, sang đây làm loạn. Hốt Tức Liệt nói: Phải rồi, thiết tưởng tiểu điệp với Quách thúc phụ tương giao ba đời, Quách thúc phụ nể tình cố nhân, tất không làm như vậy. Quách Tĩnh nghiêm nghị nói: Điều đó chưa hẳn, đứng trước công nghĩa phải coi nhẹ tương giao. Năm nào đã lôi cầm quân công phá thành Tương Dương, ta từng có ý hành thích nghĩa huynh để đánh lui quân địch. Song bây giờ gặp lúc thằng cái Tư Hãn Lâm Trọng bệnh, Mông Cổ lôi quân, nên nghĩa Kim Lan của ta mới vẹn toàn. Cổ dân đại nghĩa diệt thân, thân nhân còn có thể trực diệt, huống hồ bằng hữu. Mấy câu nói thẳng thừng, bọn Kim Luân Pháp Dương Doãn Khắc Tây nhìn nhau biến sắc. Dừng quá nghĩ bụng: Phải rồi, đâm chém nghĩa huynh nghĩa đệ vốn là trò đồ của Quách Tĩnh, không biết phụ thân ta năm xưa có sai phạm gì mà đến nỗi bị hắn hạ độc thủ. Quách Tĩnh ơi là Quách Tĩnh, không lẽ trong đời ngươi chưa từng sai phạm điều gì hay sao? Nghĩ đến đây lòng oán hận lại trỗi dậy. Hốt Tức Liệt thản nhiên ngậm cười nói: Đã vậy, sao Quách thúc phụ còn bảo hai vị hiền đồ làm loạn? Quách Tĩnh nói: Hai đứa hắn học nghệ chưa thành, không tự lượng sức, đòi sang hành thích làm sao thành công. Hai đứa hắn bị bắt là chuyện nhỏ, để cho người tăng cường đề phòng, người sau muốn sang hành thích thật không dễ chút nào, đó mới là chuyện lớn. Hốt Tức Liệt cười ha hả nghĩ: Từ lâu nghe Quách Tĩnh trung hậu chất phát, nói năng dùng dày, nào ngờ miệng lưỡi của y cũng quá ư sắc sảo. Kỳ thực Quách Tĩnh trong bụng nghĩ gì thì nói ra như vậy, chỉ vì ý nghĩ trong bụng thông đạt, cho nên lời lẽ mới lợi hại. Bọn Kim Luân Pháp Dương thấy Quách Tĩnh một mình tay không, dám sang đứng giữa thiên binh vạn mã của Mông Cổ mà không run sợ, khí phách như thế, bọn họ không thể bị kịp, đều thầm khâm phục. Hôm Tức Liệt thấy Quách Tĩnh hiên ngang cũng không khỏi hỉ ái, nghĩ thầm: Nếu chiêu nạp được người này thì hơn là lấy 10 toàn thành Tương Dương. Nói: Quách thúc phụ, triều Tống vô đạo, vua hôn mê, dân khốn khổ, gian định đương triều, trung thần hàm quan. Tiểu điệp nói không sai chứ? Quách Tĩnh nói: Đúng vậy, không sai. Hoàng đế Lý Tông là hôn quân vô đạo, tể tướng Giả Từ Đạo là một tên đại gian thật. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Quách Tĩnh lại thẳng thắn chỉ trích quân thần triều Tống như thế. Hôn Tức Liệt nói: Quách thúc phụ là đại anh hùng hảo hán đời nay, tội gì phải bán mạng cho bọn hôn quân gian thần? Quách Tĩnh đứng dậy sang sảng nói: Quách mỗ này há để cho bọn hôn quân gian thần lợi dụng? Chỉ vì căm hận quân Mông Cổ tàn bạo, xâm lăng cương thổ nước ta, giết hại độc bào ta, nên Quách mỗ ta đem bầu nhiệt huyết của mình hiến cho ngàn vạn bá tính thật trong. Hôn Tức Liệt vỗ tay xuống mặt bàn nói: Nói rất hay, nói rất hay. Mọi người xin kính chúc Quách thúc phụ một bát rượu.

chậm rãi lùi xa, ngồi xuống đất dẫn khí đan điền, không để thổ huyết thêm. Bọn Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tư Tử, Ni Ma Tinh thấy Quách Tĩnh vừa vào trận đã đả thương Đoạn Thác Tây, đều vừa mừng vừa lo. Mừng vì bớt được một kẻ tranh giành danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ, lo vì Quách Tĩnh lợi hại như thế, e rằng mình cũng bị hạ thủ. Thế là ba người không dám mạo hiểm tấn công, thủ giữ môn hộ thật nghiêm. Quách Tĩnh kiến chiêu chiếc chiêu, quan sát kỹ binh khí đặc dị của Tiêu Tương Tử và Nhi Ma Tinh. Cây căn bổng rõ ràng được rèn bằng thép tinh, nhưng ngoài sức nặng và vẻ chắc chắn, nhất thời chưa biết còn có gì lạ hay không. Binh khí hình rắn của Nhi Ma Tinh thì hết sức cổ quái, y như một con rắn độc. Thân rắn uốn lượn mềm mại, đính theo vô số viên bi nho nhỏ bằng sắt, đầu rắn đuôi rắn đều nhọn quắc. Lợi hại nhất là khi thân rắn uốn lượn thì không thể đoán biết đầu rắn đuôi rắn chọc về hướng nào. Chỉ thấy ngọn thiết xà đoản tiên trong tay Ni Ma Tinh chợt bay giọt lên, chợt bò ngoằn ngoèo bên dưới, biến ảo đa đoan, linh động dạng trạng. Quách Tĩnh hồi xưa từng thấy chiêu số cây xà trượng của Âu Dương Phong, quái xà trên đầu cây trượng là rắn thật, mà là rắn cực độc. Còn binh khí hình rắn của Ni Ma Tinh dù lợi hại, nhưng là vật vô tri, xuất chiêu thu chiêu nhất định phải có quy củ khả tầm, nên chỉ có Kim Luân Pháp Dương là đáng gờm nhất. Bốn người trao đổi mấy chiêu, bỗng nghe có một người gầm lên như hổ, hùng dũng bước tới, sừng sững như một con trong mộng, chính là Mã Quan Tá. Y cầm một cây côn bằng đồng vừa thô vừa dài, từ phía sau lưng Ni Ma Tinh bổ xuống đầu Quách Tĩnh. Bốn vị cao thủ đang giao đấu hăng say, ai nấy nghiêm thủ môn hộ, tuyệt không có sơ hở. Chưởng phong của Quách Tĩnh, kim luân của Pháp Dương, cây căn bổng của Tiêu Tương Tử, cây thiết xà của Ni Ma Tinh đang nhau qua lại thành một lưới lực. Cây côn của Mã Quan Tá giáng xuống chạm vào lưới lực của bốn đại cao thủ kia, tuy vô thanh vô tức, song cây côn bị hất ngược lên. Mã Quan Tá cảm thấy không ổn, quát to một tiếng, dồn lực ra hai cánh tay ghìm cây côn giữa không trung. Chỉ như thế mà máu tươi đã chảy thành dòng ở hai hổ khẩu. Y kêu to: "Tà môn, tà môn!" Rồi dẫn kình lại đánh mạnh xuống. Kim Luân Pháp Vương đối diện với Mã Quan Tá, biết đòn này giáng xuống Mã Quan Tá sẽ khốn khổ. Lão ta chỉ nhếch mép cười. Dương Quá nhìn rõ, biết Mã Quan Tá khỏe như vâm, song võ công chưa bằng một thành của Quách Tĩnh. Y xuất thủ cương mạnh thế kia, nếu Quách Tĩnh sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng chính diện đối địch, thì Mã Quan Tá còn gì mạng sống. Dù Quách Tĩnh không hạ độc thủ, song đụng phải binh khí của Kim Luân Pháp Dương và Ni Ma Tinh, thì Mã Quan Tá thể nào cũng thụ thương. Dương Quá cảm mến cả hộ pháp chất phát, ngốc nghếch từng mấy lần bên vực chàng. Thấy cây côn của y giáng xuống, tức bị quạ, bèn gọi to: "Mã Quan Tá, tiếp chiêu!" Chàng đâm một nhát kiếm tới sau lưng Mã Quan Tá. Mã Quan Tá ngẩn ra, cây côn sững lại dưới không trung, ngạc nhiên nói: "Dương quý đệ, vì sao quý đệ lại động thủ với ta?" Dương Quá nói: "Đại ca ngốc lắm, vẫn chưa hiểu hay sao? Mau lùi xa ra ngoài." Trường kiếm rung động, chàng đâm liền mấy phát, khiến Mã Quan Tá chân tay luống cuống, liên tiếp thoát lui. Mã Quan Tá chân dài và to, mỗi bước rộng bằng hai bước của người thường, lùi hơn 10 bước đã cách xa hẳn cho Quách Tĩnh. Mã Quan Tá thấy kiếm quang cứ loang loáng trước mặt, phải toàn lực chống đỡ, cũng không còn thời gian để nghĩ xem vì sao Dương Quá đột nhiên lại công kích y. Dương Quá chờ Mã Quan Tá lùi thêm vài bước nữa, mới chỉ mũi kiếm xuống đất nói nhỏ: "Mã đại ca, để vừa cứu mạng đại ca đó, đại ca có biết hay không?" Mã Quan Tá nói to: "Cái gì?" Dương Quá nói khẽ: "Đại ca nói nhỏ thôi, đừng để bọn họ nghe thấy." Mã Quan Tá trợn mắt hỏi: "Vì sao? Ta không có sợ Quách Tĩnh." Lời y gian to, đối với y đó chỉ là một giọng nói bình thường, nhưng người nghe tưởng chừng y quát lên như vậy. Dương Quá nói: "Được rồi, đại ca đừng nói nữa, hãy nghe đệ nói nè." Mã Quan Tá gật đầu. Dương Quá nói: "Quách Tĩnh biết sử dụng yêu pháp, chỉ cần miệng niệm thần chú là có thể lấy đầu kẻ khác, đại ca tránh xa ra thì hơn." Mã Quan Tá trợn tròn hai mắt, bán tính bán nghi. Dương Quá có ý cứu mạng Mã Quan Tá, nghĩ bụng: nếu bảo Quách Tĩnh võ công cao cường thì Mã Quan Tá sẽ không chịu thua, song nếu bảo Quách Tĩnh biết yêu pháp, quá nữa là Mã Quan Tá sẽ tin. Lại nói: "Đại ca giáng một côn xuống đầu hắn, côn chưa chạm vào đầu đã bật ngược lên, chẳng cổ quái lắm sao? Gã người Hồ buông châu báu võ công rất lợi hại, vì sao vừa xuất thủ đã bị hắn đả thương? Mã quan tá đã tin 7-8 phần, lại gật gật đầu nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương Tiêu Tiên Tử. Dừng quá đoán y đang nghĩ gì, nói: lão hòa thượng vẽ bùa trao bùa cho Tiêu Tương Tử và gã lùng, có bùa thì không sợ yêu pháp, lão ta có cho đại ca lá bùa nào đâu, đúng không? Mã quan tá đáp: đúng rồi, không có. Dừng quá nói: đó, thấy chưa, lão trọc khốn kiếp không đáng là bằng hữu, lão ta cũng không cho để, trở về chúng ta sẽ tính sổ với lão ta. Mã quan tá nói: đúng vậy, vậy chúng ta phải làm sao? Dương Quá nói: hai ta tụ thủ bàn quan, tránh càng xa bọn họ càng tốt. Mã quan tá nói: Dương huynh đệ là người tốt, đa tạ huynh đệ nói cho ta biết. Đoạn chống cây côn từ xa quan sát nhóm Quách Tĩnh bốn người giao đấu. Quách Tĩnh lúc này thi triển tuyệt học võ lâm Hàng Long Thập Bát Chưởng, ba người kia dây chặt xung quanh, nghĩ rằng Quách Tĩnh nội lực thâm hậu đến mấy cũng chẳng thể cầm cự lâu dài. Họ không biết gót 20 năm nay Quách Tĩnh chăm luyện cửu âm chân kinh, ban đầu chân lực không hiển lộ, sau vài chục chiêu kình lực của Hàng Long Thập Bát Chưởng chợt mạnh chợt yếu, chợt nhã chợt thu, đang chí cương lại sinh ra chí nhu, là thần công mà ngay cả Hồng Thất Công năm xưa cũng chưa lĩnh ngộ được. Quách Tĩnh dùng nó đương đầu với ba đại cao thủ, chẳng những không đúng thế mà còn có thể nhắm chỗ sơ hở của đối phương mà phản kích, càng đấu càng thanh thoát tự nhiên. Diệu Quả đứng ngoài quan sát, thán phục vô cùng. Trong tòa cổ mộ, chàng từng luyện cửu âm chân kinh, nhưng không có người chỉ dẫn, không biết chân kinh thần kỳ đến thế. Chàng bèn dùng công quyết chân kinh ấn chứng chuyện pháp của Quách Tĩnh, tức thì ngộ ra không ít quyền lý vô cùng ảo diệu. Lòng thầm ghi nhớ, quên bẵng bố quyết hải thâm cừu và ý định đẩy Quách Tĩnh vào tử địa. Võ công của Kim Luân Pháp Vương vốn ngang ngửa với Quách Tĩnh. Quách Tĩnh tuy có được không ít kỳ ngộ, song Kim Luân Pháp Vương lớn hơn 20 tuổi, cũng tức là có công lực nhiều hơn 20 năm. Hai người nếu đơn đã độc đấu, ngoài ngàn chiêu vẫn khó phân thắng bại. Lại thêm hai cao thủ Tiêu Tương Tử và Đi Ma Tinh trợ lực, Pháp Vương thủ thắng vốn không khó. Nhưng Hàng Long Thập Bát Chưởng của Quách Tĩnh quả thực uy lực quá mạnh, cộng với trường pháp có vận dụng Thiên Canh Bắt Đẩu Trần Pháp của phái Toàn Sơn, một người mà như biến thành bẫy, ngay từ đầu lại đã thương Đoạn Khắc Tây. Ba đối thủ trước lo giữ mình, không dám phóng tay công kích, nên tuy Quách Tĩnh lấy một địch ba cũng vẫn ngang ngửa. Lại đấu thêm mấy chục chiêu, Kim Luân của Pháp Dương, Đoạn Xà Tiên của Ni Ma Tinh dần dần phát huy uy lực. Quách Tĩnh nghĩ, cứ đà này cuối cùng mình sẽ không địch nổi. Quá Nhi đấu với gã hộ pháp đằng kia, gã đó võ công tầm thường, mình phải nhanh chóng hội hợp với Quá Nhi để tìm đường thoát thân. Bốn người toàn lực quyết đấu, không để mắt, nên không biết rằng Dương Quá và Mã Quan Tá ở ngoài xa hơn 10 trường kia chỉ xem họ giao đấu. Bỗng nghe một tiếng thét lạ, cây căn bổng của Tiêu Tương Tử từ trên không bổ xuống Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nghiêng người né tránh, đột nhiên thấy trước mặt ám đen, từ đầu cây căn bổng phun ra một luồng khói đen, mũi ngửi thấy mùi tanh lợm giọng, đầu óc hơi choáng váng. Quách Tĩnh biết là cây căn bổng chứa chất độc, do lùi lại. Tiêu Tương Tử thấy đối phương rõ ràng đã hít phải chất độc cực độc phả ra từ tay căn bổng của hắn mà lại không hút đi, thì không khỏi kinh hãi nghĩ: dẫu là mãnh thú như sư tử hổ báo, hít phải độc xa thềm thừ của ta cũng phải ngất đi liền, đằng này hắn không sao, kỳ lạ thật. Hắn lại xông tới phóng độc xa thềm thừ một lần nữa. Sơn, tỉnh Hồ Nam năm nào, Tiêu Tương Tử đang luyện công, từng nhìn thấy một con cóc từ trong cổ quan tài thủng phun ra chất độc sa thềm thừ, làm một con mãng xà lớn trúng độc hoàng hoại. Thế là Tiêu Tương Tử bắt cóc lấy chất độc dịch chế luyện thành độc sa thềm thừ, giấu vào trong lồng cây can bổng. Đôi cây gậy có chốt, chỉ cần ấn ngón tay một cái, chất độc sa thềm thừ sẽ phun ra, từ trên phun xuống, uy lực càng mạnh. Hắn đã từng thử dùng mấy lần đối phó với mãnh thú mãng xà, đều hiệu nghiệm tức thời. Không ngờ Quách Tĩnh nội lực thâm hậu, lại đủ sức kháng cự chất kịch độc. Kim Luân Pháp Vương và Ni Ma Tinh tuy không ở phía chính diện, chỉ hít sơ sơ một chút khí độc sa thềm thừ, đã tức ngực nôn nao, vội chạy ra xa. Tiêu Tương Tử đã nhét giải dược vào trong mũi, xông qua lớp khói đen mà truy kích. Quách Tĩnh giáng một chưởng kiến long tại điền vào đầu gối của hắn. Tiêu Tương Tử đưa cây can bổng đỡ gạt, chưa kịp phóng độc đã bị chưởng lực đẩy văng ra xa năm thước. Quách Tĩnh thấy cây thiết đoạn xà của Ni Ma Tinh ở gần, bèn sử chiêu tìm long vật dụng đánh ra. Ni Ma Tinh vội giơ cây thiết đoạn xà gạt đi, tay phải hắn nắm đuôi rắn, tay trái cầm đầu rắn, giơ lên ngang ngực chống đỡ. Đâu ngờ lực của chưởng này không nhắm vào giữa ngực, tuy lòng bàn tay Quách Tĩnh đối diện với giữa ngực hắn, mà là tỏa ra xung quanh. Ni Ma Tinh giơ ngang ngực đỡ, không thấy gì hết. Biết là nguy hiểm, thì mặt và bụng dưới đã cảm thấy chưởng lực. May nhờ thân hình lùng tịch, hành động mau lẹ, vội nhoài người xuống đất mà lăn mấy vòng ra ngoài như một cái trái cầu. Quách Tĩnh thấy có thể thừa dịp gọi to: "Quá gì, mau đi thôi." Đoạn nhảy mấy bước ra chỗ trống, Kim Luân Pháp Vương thấy Quách Tĩnh thoát khỏi vòng dây, liền lao tới. Sau lưng Quách Tĩnh cách binh tướng Mông Cổ chỉ vài trượng, mười mấy cây giáo dài chĩa tua tủa về phía mình. Quách Tĩnh hai tay gạt giáo, chộp hai tên binh sĩ ném về phía Kim Luân Pháp Vương nói: "Chụp lấy nè." Kim Luân Pháp Vương nếu giơ tay đón, tất Quách Tĩnh sẽ chạy xa hơn. Lão ta bèn nghiêng người, dùng vai trái hất một cái, làm cho hai tên lính bay đi hơn một trượng, rồi lao theo Quách Tĩnh. Quách Tĩnh biết rằng chỉ cần đánh lại một chiêu sẽ lập tức bị Kim Luân Pháp Vương bám riết. Chỉ sau vài chiêu, Ni Ma Tinh và Tiêu Tương Tử lại xông đến. Lúc ấy thật khó bề thoát đi, bèn đoạt hai cây giáo dài mà đâm về phía sau. Quách Tĩnh chân không dừng bước, sau lưng lại có như mắt thứ ba, một mũi giáo đâm vai phải, một mũi giáo đâm vào ngực Kim Luân Pháp Vương, kình lực rất mạnh. Kim Luân Pháp Vương vội lẳng Kim Luân ra. Keng keng hai tiếng, hai mũi giáo cùng gãy. Nhưng khi nhìn Quách Tĩnh thì thấy đã lẫn vào trong quân Mông Cổ. Quân Mông Cổ phùng mình Hốt Tất Liệt xếp thành nhiều lớp dày đặc bên ngoài dương trướng để bắt sống Quách Tĩnh. Lúc này để Quách Tĩnh xông vào giữa trận, binh tướng bắt không nổi, giết chẳng xong. Chỉ nghe gươm giáo va nhau, tiếng hô quán vang động, chỉ cản trở bọn Kim Luân Pháp Vương ba người truy kích mà thôi. Quách Tĩnh ẩn mình trong quân mã giống như vào rừng dậy, xem ra còn dễ thoát thân hơn ở chỗ trống trải. Sau vài cái nhúng, Quách Tĩnh giọt tới trước ngựa một tên Bách Phu trưởng, kéo hắn xuống ngựa, giọt lên yên, xông sáo ngang dọc. Đột nhiên vòng ra phía sau, phi ngựa thật nhanh, miệng huýt sáo. Con ngựa quý Hãn Huyết đứng đằng xa, nghe tiếng chủ gọi phóng đến như bay. Dương Quá ở xa nhìn con Hãn Huyết phóng qua trước mặt chàng về phía Quách Tĩnh, thầm kêu hỏng mất. Chàng nghĩ chỉ cần Quách Tĩnh cưỡi trên lưng con ngựa quý Hãn Huyết thì Hốt Tất Liệt có tập trung binh mã khắp thiên hạ cũng không thể đuổi kịp. Trong lúc gấp gáp, chàng chợt kêu to: "À, đau quá à!" Rồi lão đảo chực ngã, miệng nói nhỏ với Mã Quan Tá: "Đừng nói gì cả, mau tránh ra, càng xa càng tốt." Tiếng kêu đau dần khí từ đan điền, tuy trong đám quân tạp loạn, Quách Tĩnh ắt nghe thấy tất sẽ đến cứu. Nếu Mã Quan Tá đứng bên cạnh, không chừng sẽ bị Quách Tĩnh cho một chưởng chết tươi. Mã Quan Tá rất chịu nghe lời Dương Quá, tuy chưa hiểu dụng ý của chàng, song vẫn chạy phía về dương trướng. Quách Tĩnh nghe tiếng kêu của Dương Quá, quả nhiên nôn nóng, không đợi con Hãn Huyết chạy tới, đã lập tức quay đầu ngựa lại xông vào trận, phóng đến chỗ Dương Quá. Kiềm Luân Pháp Vương đã hiểu ý Dương Quá, để cho Quách Tĩnh lướt qua bên cạnh, không ngăn cản, rồi quay mình chặn đường rút của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh phi ngựa đến trước mặt Dương Quá gọi: "Quá gì, ngươi sao vậy?" "Gã đại hãn, không phải là thủ của Tiểu Điệt. Nhưng chẳng hiểu vì sao Tiểu Điệt vừa dẫn chân lực liền có luồng khí dội ngược, đang điền đau nhói như bị dao đâm. Câu nói dối này không có điểm nào sơ hở. Mã quan tá võ công tầm thường, y vừa đánh một côn, Quách Tĩnh đã nhận biết. Dương Quá nếu bảo bị y đả thương, Quách Tĩnh sẽ sinh nghi. Nhưng bảo là chàng dẫn khí bị dội ngược thì nhìn bề ngoài không tài gì thấy được. Huống hồ đêm trước Quách Tĩnh đã lầm tưởng Dương Quá luyện công bị tẩu hỏa, vừa rồi kịch đấu nội thương lại tái phát, cũng là chuyện bình thường. Quách Tĩnh thấy chàng tay trái đặt ở bụng dưới, trán giả mồ hôi, thương thế hẳn không nhẹ, rồi nói: "Quá Di, mau gọi sau lưng ta, ta đưa người thoát đi." "Quách ba ba cứ thoát đi, tính mạng Điệt Nhi không đáng gì. Quách ba ba mới là rừng cột của thành Tương Dương, quân dân đều trông cậy vào một mình Quách ba ba. Ngươi vì ta mà đến, làm sao ta có thể bỏ ngươi lại? Mau, mau lên ngựa." Dương Quá chần chừ do dự, Quách Tĩnh cúi xuống kéo chàng lên sau lưng mình. Thì con ngựa bị trúng nhiều mũi tên, hí lên đau đớn, gục xuống chết. Quách Tĩnh trong đời trải qua bao phen hung hiểm, tình thế càng nguy cấp, dũng khí càng gia tăng, bình tĩnh ứng phó, nói: "Quá Di đừng sợ, chúng ta nhất định thoát khỏi chốn này." Đoàn đứng thẳng người dậy, cổng Dương Quá chạy về phía bắc. Lúc này Kim Lương Pháp Dương, Ni Ma Tinh, Tiêu Tương Tử lại đánh tới. Quách Tĩnh nhìn bốn phía quân mã dồn lại, dòng dây siết chặt hơn lúc trước. Dưới lá đại kỳ bên Dương Trướng, Hốt Tức Liệt tay bưng bát rượu đứng quan chiến cùng với một hòa thượng, giơ tay chỉ trỏ trỏ, rõ ràng nắm chắc phần thắng, thần tình cực kỳ đắc ý. Quách Tĩnh quát to một tiếng, cổng Dương Quá lao về phía Hốt Tức Liệt. Chỉ sau vài lần nhấp nhô đã tới gần trước mặt, thân binh hộ vệ hai bên cả kinh, mười mấy người chỉ giao giáo dài ngăn chặn. Quách Tĩnh chưởng phong ù ù, một thân binh bị chưởng lực hất văng ra xa, chỉ vài bước nữa là chưởng lực có thể đánh tới chỗ Hốt Tức Liệt. Bọn thân binh liều chết cản đường, song địch sao nổi thần dũng của Quách Tĩnh. Kim Luân Pháp Dương thấy nguy cấp, phóng kim luân tới đầu Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cúi đầu tránh, chân vẫn không dừng bước. Dương Quá nghĩ, nếu Quách Tĩnh tóm được Hốt Tức Liệt, quân Mông Cổ tất ném chuột sợ dở lọ quý, phải để Quách Tĩnh thoát thân, mình chưa hạ thủ còn để khi nào? Nhưng lại lên tiếng hỏi: "Quách ba ba, phụ thân Điệt Nhi quả là tội ác lớn, Quách ba ba không thể không giết ư?" Quách Tĩnh sững lại, lúc này đâu có thời gian suy nghĩ, thuận miệng đáp luôn: "Phụ thân ngươi chân giặc làm cha, phản quốc hại dân, người người đều căm giận muốn trừ bỏ." Dương Quá nói: "Được." Thế là chàng không còn do dự gì nữa, giơ tay quân tử kiếm lên đâm vào gáy Quách Tĩnh. Đột nhiên một đạo bạch quang loáng qua trước mắt, một cây can bổng gạt kiếm của Dương Quá đi. Dương Quá nghĩ thấy đó là cây can bổng của Tiêu Tương Tử, kinh ngạc nghĩ: mình đâm Quách Tĩnh sao hắn lại ngăn cản? À phải rồi, nếu Quách Tĩnh chết bởi kiếm của ta thì danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ sẽ thuộc về ta. Ta giết Quách Tĩnh là để báo thù cho cha, chứ thứ hư danh kia ta đâu có thiết. Chàng đâm nhanh mấy nhát, đánh bật cái can bổng của Tiêu Tương Tử, rồi thu kiếm về, lại đâm sau lưng Quách Tĩnh. Tiêu Tương Tử lại dùng cây can bổng gạt ra. Lúc này Quách Tĩnh mãi dùng chưởng lực đối phó với Kim Lương Pháp Dương và Thiết Đoản Xà của Đi Ma Tinh, không hề biết Dương Quá đang giở trò ma sau lưng mình. Cứ ngỡ chàng đang dốc lực chống chọi Tiêu Tương Tử, nói: "Quá Di cẩn thận, cây can bổng của hắn có thể phóng độc đó." Kim Lương Pháp Dương và Ni Ma Tinh đối diện với Quách Tĩnh nhìn rõ, thấy Dương Quá hai lần sắp đắc thủ đều bị Tiêu Tương Tử gạt ra, bèn đồng thanh quát: "Tiêu Tương Tử, ngươi làm cái gì vậy?" Tiêu Tương Tử cười nham hiểm, dùng cây can bổng đánh Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nghiêng mình né tránh. Dương Quá lần thứ ba định hạ độc thủ, Tiêu Tương Tử lại dùng cái can bổng gạt trường kiếm của chàng. Quách Tĩnh lo Dương Quá đang bị nội thương, sợ chàng không chống nổi cây can bổng, bèn đánh về phía sau, vào ngực Tiêu Tương Tử một chưởng. Tiêu Tương Tử vội thoái lui mấy bước. Lúc này Dương Quá không còn ai ngăn cản, lại giơ kiếm đâm vào gáy Quách Tĩnh. Nào ngờ Tiêu Tương Tử sợ Dương Quá đắc thủ, vừa thoái lui đã chọc cái can bổng tới yếu quyệt sau lưng chàng, buộc chàng phải thu kiếm về tự cứu mình trước đã. Quách Tĩnh hữu chưởng đang tỉ đấu với nội lực thượng thừa của Kim Lương Pháp Dương, phát hiện mình và Dương Quá cùng ngộ hiểm thì không nghĩ đến mình mà quay lại cứu Dương Quá trước. Tả chưởng sử chiêu thần long bãi dĩ, đánh trúng cây can bổng, khiến Tiêu Tương Tử toàn thân nóng bừng, bộ mặt lạnh bỗng chốc đỏ tía. Đúng lúc ấy, Ni Ma Tinh lăn đến, thiết xà đánh ra, đầu rắn đã chạm đến sườn trái Quách Tĩnh. Nội kình toàn thân của Quách Tĩnh có 7 thành đang đối phó với Kim Luân Pháp Vương, 3 thành đánh bật cái can võng của Tiêu Tương Tử, không còn gì chống đỡ thiết xà. Trong cơn nguy cấp, sườn trái bỗng co vào nửa thước, coi như tránh được đòn lợi hại nhất. Song đầu rắn cũng đâm phập vào bên sườn mái tấc. Quách Tĩnh dần khí dùng cơ nhục đẩy ra, để đầu rắn không đâm sâu thêm được, đồng thời tung cước đá Ni Ma Tinh lộn đi 2 vòng. Ni Ma Tinh thấy thiết xà đâm trúng chỗ yếu hại, chiêu này chắc chắn lấy mạng Quách Tĩnh. Danh hiệu vinh quang đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ đã sắp thuộc về hắn. Hắn cả mừng, không ngờ đối phương lại có công phu lợi hại. Cú đá của Quách Tĩnh trúng ngực làm gãy luôn 3 vẻ xương sườn của hắn. Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh cùng lúc bị đánh bại. Sau Kim Luân Pháp Dương thì thừa cơ để chưởng lực tới. Quách Tĩnh sườn trái đã thủng khí môn, không thể tiếp tục chống chọi, chỉ cảm thấy một luồng đại lực bài sơn đảo hải ập tới. Nếu dần sức chống đỡ sẽ bỏ mạng tại chỗ. Đành xuôi tay dùng nội công thượng thừa hơn 20 năm của thân mình tiếp nhận chiêu này. Người lão đảo học ra một ngụm máu tươi. Mạng tuy nguy cấp, Quách Tĩnh vẫn còn lo cho Dương Quá nói: "Quá gì, mau lấy ngựa đi, ta chặn địch cho ngươi." Dương Quá chính mắt thấy Quách Tĩnh liều mạng cứu chàng, máu nóng bỗng trào dâng, còn nghĩ gì đến thù cũ. Chàng nghĩ: "Quách Bá Bá tình nghĩa sâu nặng, nếu ta không lấy mạng mình để cứu mạng Quách Bá Bá thì sống trên thế gian cũng uổng." Chàng bèn từ trên lưng Quách Bá Bá nhảy xuống đất, múa thanh kiếm quân tử thành một dòng kiếm qua bảo vệ Quách Tĩnh. Thế như mãnh hổ, chiêu nào cũng là chiêu liều chết. Kim Luân Pháp Dương và Tiêu Tương Tử ngẩn cả ra gọi: "Dương Quá, ngươi làm cái gì vậy hả?" Dương Quá không trả lời, đâm Kim Luân Pháp Dương một kiếm, mũi kiếm rung rung, lại đâm Tiêu Tương Tử một nhát. Hai người kia thấy mặt chàng đỏ ngầu, thân tình đại dị, bất giác cùng lùi 2 bước, cho rằng Dương Quá muốn danh hiệu vinh quang đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ, độc chiếm công lao giết chết Quách Tĩnh. Quách Tĩnh nói: "Qua gì, đừng lo cho ta, ngươi hãy mau thoát đi." Dương Quá nói: "Quách Bá Bá là Điệt Nhi hại Bá Bá, hôm nay Điệt Nhi sẽ cùng chết với Quách Bá Bá." Kiếm quang loang loáng, chàng chỉ bảo vệ Quách Tĩnh, không nghĩ gì đến sự an nguy của mình. Kim Luân Pháp Dương và Tiêu Tương Tử nhất tề dùng binh khí tấn công Quách Tĩnh, nhưng kiếm chiêu của Dương Quá hết sức linh động, không để cho hai kẻ kia tới gần. Mấy ngàn binh mã Mông Cổ dây xung quanh hò reo rầm trời, nhìn ba người ác đấu. Quách Tĩnh luôn miệng dục Dương Quá mau thoát đi, nhìn chàng nhất mực bảo vệ cho mình, thì vừa nóng ruột vừa cảm kích, xúc động nội thương, không gắng gượng thêm được, hai gối mềm đi, ngồi phịch xuống đất. Ni Ma Tinh bị gãy 3 xương sườn, vẫn cố nhịn đau, giơ thiết xà chậm rãi lại gần để giết Quách Tĩnh. Dư Quá đâm liền mấy nhát kiếm, cúi xuống xốc Quách Tĩnh lên lưng xông ra ngoài. Chàng võ công vốn đã không bằng Kim Luân Pháp Dương, giờ lại cổng thêm Quách Tĩnh, làm sao chịu nổi. Đấu vài hiệp nữa, xoẹt một cái, cánh tay trái của chàng bị Kim Luân Pháp Dương rạch một vết dài. Vậy hai người có chạy thoát được hay không? Mời quý vị nghe phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử docchuyenvovavonggmail.com. Đến đây thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.